Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 978: Kinh diễm nữ ma đầu. Chương 977: Kinh diễm nữ ma đầu cuộn ra ghi lại năm đầu chân long, mà lại đều là trứng rồng. Đầu thứ nhất tại Tây Bộ Long Sáo, đầu thứ hai tại Đông Bộ Thiên Thủy Hàn, điều thứ ba tại Bắc Bộ Cổ Kiếm Nhai, đầu thứ tư tại Nam Bộ Nhân Hoàng Điện, đầu thứ năm tại Hải Ngoại Uyên Hải. Mỗi một cái ghi chép đều nương theo lấy một phần bí pháp. Dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, đồng thời cũng nhất định phải dùng bí pháp mới có thể tìm được trứng rồng chỗ. Nếu không khó mà tìm tới chân chính trứng rồng chỗ. Giang Hạo có chút cảm khái. Cái này năm đầu rồng loại trừ đầu thứ nhất rồng ghi chép có chút minh xác bên ngoài, cái khác bốn đầu tựa hồ thiếu khuyết không ít đồ vật. Không biết có phải hay không là cần vỏ trứng rồi nguyên nhân. Tóm lại, hiện tại có thể thử đi tìm đầu thứ nhất rồng. Chỉ là tìm được khả năng cũng không biết Thương Uyên Long Châu. Dù sao lão giả cũng không biết. Về sau rồng khả năng càng không nhận ra. Đương nhiên, cũng có khả năng huyết mạch của rồng bên trong liền có tương quan tin tức. Lão giả cũng không phải là rồng, cũng liền không cách nào biết được. Bất quá hắn càng tò mò hơn vẫn là Tiểu Ly có phải hay không năm đầu rồng bên trong một đầu. Thương Uyên Long Châu hiển lộ rõ ràng chính là màu lam. Tiểu Ly khả năng cũng là Lam Long, mà Lam Long đối ứng là đầu thứ hai Đông Bộ Thiên Thủy Hàn Hạ. Đông Bộ cùng Nam Bộ chênh lệch cũng không gần, cảm giác rất không có khả năng, mà lại cũng không có Thiên Cương Lôi Đình. Ban đêm hôm ấy, Giang Hạo cầm cuộn ra lau một cái, cũng không có bất kỳ cái gì bọt khí xuất hiện. Có chút đáng tiếc, Thiên Âm Tông, Mục Khởi chỗ ở trước có một rừng cây nhỏ, bách hoa tại xung quanh thịnh phóng, đều là Diệu Thính Liên đến về sau mới có. Nàng đối linh dược hiểu rõ rất nhiều, cũng am hiểu trồng hoa cỏ. Vì để cho chỗ mình ở chẳng phải đơn điệu, liền tốn thời gian trồng những thứ này. Lúc này hoa cỏ phía trên nằm một vị vàng nhạt tiên váy nữ tử. Trên người nàng có một ít thương thế, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Chỗ trán có một đạo kim sắc ấn ký, ẩn ẩn có thể phát giác được một tia lực lượng tinh thần. Nàng làm sao còn đang ngủ? Bên trên Diệu Thính Liên có chút bất đắc dĩ. Dùng nước dội tỉnh đi. Nằm tại nhà chúng ta phụ cận đều khiến người không an lòng. Hẳn là không sai biệt lắm. Khí tức trên người nàng hoàn toàn biến mất. Mục Khởi nói. Hai người trông thật lâu. Tại tử sắc khí tức sau khi xuất hiện hết thảy liền bình tĩnh lại. Bọn hắn biết người kia thủ đoạn có tác dụng. Mục Khởi nội tâm thở dài. Hắn không xác định thánh chủ lại đến tác dụng vẫn là không tại. Đến tiếp sau muốn càng thêm cẩn thận. Quả nhiên, không bao lâu Minh Y tiên tử động dưới. Sau đó đôi mắt chậm rãi mở ra. Khôi phục thần trí trong nháy mắt. Nàng lập tức kiểm tra thân thể. Xác thực không có vấn đề. Như thế mới phát hiện phía trước đứng đấy hai người. Đang theo dõi nàng. Tự nhiên là Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên. Trên người nàng không có gì khí lực. Nhưng vẫn là đứng dậy thật sâu hành lễ. Đa tạ, không cần cảm ơn. Còn nhớ rõ ta nói sao? Người phải đáp ứng ta một sự kiện. Diệu Thính Liên suy tư hạ nói. Hẳn là hai chuyện. Cũng có thể. Minh Y tiên tử cũng không cảm thấy không ổn. Mặc kệ là ân cứu mạng vẫn là đến tiếp sau giá trị, nàng đều không thể cự tuyệt. Phải biết, bản thân không có việc gì là nhất thời. Thánh chủ chỉ là bị áp chế. Hắn đã đến tới. Muốn thoát khỏi nguy hiểm còn muốn trông cậy vào trước mắt hai người. Đừng nói hai chuyện, càng nhiều cũng phải đáp ứng. Trước nói chuyện thứ nhất, trước ngươi có phải hay không nhìn chằm chằm Giang sư đệ? Diệu Thính Liên nhìn qua đối phương nghiêm túc nói. Mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng là cái này chuyện thứ nhất chính là không thể quấn lấy Giang sư đệ. Cũng không phải nói không thể ở chung, là không thể dùng mị lực của ngươi cố ý dẫn đạo hắn. Ngạch, Minh Y tiên tử có chút ngoài ý muốn. Nàng là có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Bất quá do dự một chút, nàng liền gật đầu. Được, nhưng là nàng không thể lý giải trước mắt vị này đến cùng là muốn làm gì. Mục Khởi trong lòng thở dài. Hắn mơ hồ đều biết kiện thứ hai là cái gì. Vậy liền nói chuyện thứ hai. Diệu Thính Liên nhỏ giọng nói. Ta nhớ được Yên Vân Phong có một thiên tài đệ tử. Gọi Lạc Yên. Người quen biết sao? Miễn cưỡng có thể nói lên lời nói. Minh Y tiên tử gật đầu. Nàng tại nghĩ đối phương phải chăng muốn nhằm vào Lạc sư tỷ. Người có thể giúp ta cùng với nàng dựng cái tiến sao? Nếu như không được, có thể hay không giúp ta hỏi nàng một chút có tìm được hay không Lữ Ý nghĩ? Nếu là có thể để cho ta cho nàng giới thiệu sao? Diệu Thính Liên hưng phấn hỏi. Nghe vậy, Minh Y tiên tử choáng váng. Người này đầu óc chứa là cái gì? Đều là những này tình tình yêu yêu sao? Vì cái gì loại người này thiên phú còn như thế cao? Phung phí của trời, lưu ly đảo, sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng vừa mới rải vào Giang Hạo gian phòng, mật ngữ phiến đá liền xuất hiện chấn động, là đêm nay tụ hội. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, hiện tại xác thực coi như nhàn rỗi, có thể thuận lợi tham dự tụ hội, đằng sau có thể muốn giúp tinh tiến vào thiên linh tộc tổ địa. Cũng không có như vậy thuận tiện, duỗi lưng một cái. Giang Hạo đi vào ban công vị trí nhìn về phương xa. Nhật xuất đông phương, từ thâm hải phía dưới mà ra. Hùng vĩ phi thường, vừa mới ra, liền thấy ban công đứng đấy một vị hồng bạch thân ảnh nữ tử. Hồng Vũ Diệp, hai người bọn họ gian phòng dùng chung một cái ban công. Cho nên sẽ gặp được cũng không tính ngoài ý muốn. Giang Hạo đứng an tĩnh, cũng không có quấy rầy đối phương. Mà đối phương cũng chưa từng quay đầu, tựa như chưa từng phát giác bên người có người. Bọn hắn cứ như vậy đứng tại trên ban công, nhìn xem mặt trời một chút xíu dâng lên, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, mang theo một chút ý lạnh. Hồi lâu, Hồng Vũ Diệp mới mở miệng, chỗ ở của ngươi có thể nhìn thấy biển sao? Có thể nhìn thấy dòng sông? Giang Hạo hồi đáp, nam bộ chỗ sâu, không nhìn thấy biển. Hồng Vũ Diệp động hạ thân nhìn về phía Giang Hạo. Tại nàng quay người lúc, ánh nắng rơi vào trên người. Hào quang chiếu đến, để nàng nghiêng người có chút lóa mắt. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút hoảng hốt. Qua nhiều năm như vậy, nội tâm của hắn một mực rất bình tĩnh. Truy cầu cũng rất đơn giản. Muốn biến cường, muốn tốt hơn sống sót. Chưa hề nghĩ tới càng nhiều sự tình. Thẳng đến Hồng Vũ Diệp xông vào sinh mệnh của hắn. Sau đó hắn tựa hồ liền không có an ổn quá, nhưng vẫn như cũ có thể ổn định nội tâm. Chỉ có cực ít thời điểm sẽ xuất hiện ba động, mà vừa mới đối phương quay người lại một lần dẫn động nội tâm của hắn. Có lẽ là góc độ vấn đề, vừa mới trong nháy mắt vừa vặn kinh diễm đến hắn. Đương nhiên, cũng có thể là thiên tuyệt cổ độc nguyên nhân. Chỉ là rất nhanh, hắn liền cúi đầu xuống không nhìn đối phương. Người cảm thấy dòng sông so ra mà vượt biển cả sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu. So ra kém đi. Vậy ngươi cảm thấy Tiếu Tam Sinh là như thế nào ngươi? Hồng Vũ Diệp chợt hỏi. Chủ đề nhảy vọt. Để Giang Hạo không giải. Nhưng vẫn là bên cạnh suy nghĩ vừa nói. Làm cho người hâm mộ người. Vô câu vô thúc. Không sợ hãi. Xin hỏi chuyện bất bình. Dám giết đáng chết người. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nguyện ý trở thành Tiếu Tam Sinh sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có chút gì do dự. Không nguyện ý, hắn chung quy là Giang Hạo. Một cái một mực tại dãy dụa người. Một cái có chút lý trí. Biết tính toán được mất. Chú ý cẩn thận người. Hồng Vũ Diệp nhìn qua trước mắt nam tử. Trầm mặc hồi lâu, đường dương quang trở nên chói mắt. Mới nói. Biển cả tuy bao la tráng lệ, nhưng không có trong núi dòng sông yên tĩnh bình thản. Thoại âm rơi xuống, Hồng Vũ Diệp cất bước hướng gian phòng đi đến. Sau đó truyền đến như oanh gáy thanh âm. Giúp ta chuẩn bị nước tắm, mặt khác chuẩn bị một bộ thích hợp ta y phục. Hết chương.